Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1654, chương 75. Đập thứ nhất kinh hồn. Bắc Mỹ tuyển thủ rốt cục bắt đầu nghiêm túc rồi. Miyuki đối với ở trước mắt cục diện này tiếp thu đúng là rất nhanh, kỳ thực trước hắn thì có như vậy linh cảm. Ngươi nói Bắc Mỹ Los Angeles đến những này tuyển thủ, nếu như không có chút tài năng, làm sao dám thật xa phiêu dương qua hải lại đây mất mặt xấu hổ? Cái kia không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Vì lẽ đó trước hắn liền cảm giác Bắc Mỹ tuyển thủ tuyệt đối không giống bọn họ trước biểu hiện như vậy. Bây giờ nhìn thấy Bắc Mỹ tuyển thủ thật sự bắt đầu toàn lực ứng phó, cũng rất nhanh nắm giữ trên sân bóng chủ động, Miyuki là một chút đều không ngoài ý muốn. Đối với Tokyo đại biểu đội tuyển thủ tới nói, đón lấy mới là thi đấu chân chính bắt đầu thời gian, song phương bằng là một lần nữa đứng đồng nhất cái hàng bắt đầu tiến tới hành thi đấu, bao quát Narumi Yamei. Cứ việc bị giải quyết sau khi trong lòng ảo não đến đòi mạng, nhưng hắn kỳ thực đối với kết quả như thế cũng không phải là rất bất ngờ. Bắc Mỹ được xưng bóng chày vương quốc, nắm giữ toàn quốc nổi danh nhất liên kết, hơn nữa ở cái kia liên kết bên trong, tuyệt đại đa số tuyển thủ đều là Bắc Mỹ bản địa tuyển thủ chân chính từ châu Á qua, cũng công thành danh toại tuyển thủ, kỳ thực cũng chính là như vậy chút. Chiếm tổng tuyển thủ nhân số tỷ lệ phi thường thiếu, nếu như dưới đáy không có như vậy căn cơ, Mỹ nghề nghiệp Major League lại làm sao có khả năng có nhiều như vậy bản thổ tuyển thủ. Cái kia picture tốc độ bóng đến tột cùng nhanh bao nhiêu nhỉ? Đến từ Bắc Mỹ Conrad sao? Trước thật giống cũng không có làm sao nghe qua danh tự này, đừng nói chính mình thật giống hiểu rất rõ như thế. Bắc Mỹ tuổi trẻ tuyển thủ ngươi biết mấy cái? Nhìn ngươi nói, ít nhất ta cũng biết Dream Team những tuyển thủ kia có được hay không. Bắc Mỹ không phải là chỉ có một giấc mơ chi đội, những này đến từ Los Angeles tuyển thủ không cũng rất mạnh sao? Cái kia với bọn hắn Dream Team so ra, cái kia e sợ không thể so sánh đi. Khán giả nghị luận sôi nổi nhắc lên Bắc Mỹ thời điểm, Dream Team đề tài liền quay chung quanh ở mọi người bên tai. Thật lâu không thể ngừng lại, so với trước mắt Bắc Mỹ Los Angeles đội ngũ này, cái thứ ở trong truyền thuyết Dream Team lưu khiến mọi người ấn tượng hiển nhiên muốn sâu sắc nhiều, nhưng là hiện trường khán giả không thừa nhận cũng không được. Dù cho là những này Los Angeles tuyển thủ kỳ thực bản thân cũng là phi thường có trình độ, nghĩ tới đây, không ít người liền đem ánh mắt của chính mình đặt ở Sawamura Aizun trên người. Nếu như không có hắn cùng hai cái picture ưu tú biểu hiện, hôm nay cuộc tranh tài này hiện tại hiện ra đến cục diện chỉ sợ cũng không phải trước mắt bộ dáng này, thậm chí Tokyo đại biểu đội có thể hay không dẫn trước đều là một ẩn số, này ngược lại là khán giả tự ti. Sawamura xác thực cho Tokyo đại biểu đội mang đến rất mạnh lực công kích, không sai, nhưng là Vader thực lực cũng là như vậy mà thôi. Coi như không có Sawamura Aizun tồn tại, Tokyo đại biểu đội bên này quái vật kỳ thực cũng gần như đã thăm dò rõ ràng Vader nội tình công lược, hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Xả xa nói tiếp, trên sân quyết đấu vừa mới lên chàng tóc dài đại ca ca Conrad dùng thực lực của chính mình uy chấn Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ cùng fan bóng, toàn bộ sân bóng bầu không khí đều đi theo phát sinh vi diệu chuyển biến, vẫn đúng là không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Narumi Yamei vô cùng cảm khái nhìn Vader bóng người, trong ánh mắt né qua một tia sáng sắc bén thực lực của đối phương. Hắn xem như là đã được kiến thức ăn ngay, nói thật. Quả thật làm cho Narumi Yamei cảm giác khá là khiếp sợ, nhưng muốn nói đánh bóng Narumi Yamei sẽ không có phản kháng tự tin cái kia ngược lại cũng không đến nỗi. Dùng trong tay mình chày, đem Conrad cầu cho đánh ra đi. Narumiya May xác thực không phải rất tin tưởng, dù sao để cho thời gian của hắn phi thường ngắn ngủi. Không có tình báo trông đỡ tình huống, muốn đem loại này cầu đánh ra đi, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng ngươi muốn nói ném bóng. Narumiya May có thể tuyệt đối không nhận vì là thực lực của chính mình liền so với cái này tóc dài tung bay Conrad kém là lừa hay là ngựa. Trung quy phải lôi ra đến linh lợi đã vừa mới kiến thức ngươi ném bóng. Sau đó cũng để các ngươi cố gắng nhìn ta đứng lên picture khâu Narumiya May. Giờ khắc này đó là hùng tâm vạn trượng vừa bị strike out mù mịt. Ở trong lòng hắn không có để lại bất kỳ dấu vết điểm này. Ở nhìn hắn ném bóng thời điểm biểu hiện rõ ràng nhất chỉ thấy Narumiya May làm dáng. Mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, ở hắn ném bóng trong quá trình. Mọi người thật giống như nhìn thấy pháo cao xạ phóng ra quá trình liền con mắt cũng không kịp chát. Một hồi, màu trắng tiểu cầu liền gào thét mà đến, khiến người ta không ứng phó kịp. Batter box lên hiện tại đứng batter là Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội bên này đập thứ tư Kalai ở Conrad bắt ưu tú biểu hiện sau khi. Bắc Mỹ đại biểu đội bên này tinh thần có tăng lên mà Kalai chính là chỗ này diện nhân vật đại. Biểu hắn đứng lên batter box sau khi cũng là dã tâm bừng bừng muốn đem cầu đánh ra đi, hơn nữa ở Kalai xem ra. Hiện tại cũng là đem cầu đánh ra đi tốt nhất cơ hội. Tokyo đại biểu đội những người này rõ ràng còn chìm đắm ở Conrad trước ném bóng bên trong, chuyện này với bọn họ nhưng là cơ hội tốt. Chỉ cần đối phương lộ ra kẽ hở, Kalai liền có lòng tin có thể nhắm vào cái này kẽ hở tiến công. Trên thực tế, Tokyo đại biểu đội bên này phòng thủ catcher thật là có người thư giãn, này ở Kalai xem ra nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hắn chuẩn bị nhắm vào cái này khe hở tiến hành công kích, nhưng là khi hắn nhìn thấy bay tới bóng chày sau khi, Kalai trong lòng hết thảy dục vọng bị tưới tắt, một tia không dư thừa. Màu trắng tiểu cầu giống như bị thiết lập quỹ đạo đạn đạo như thế, đang đến gần bên tay hắn thời điểm đột nhiên liền chuyển hướng. Kalai cũng không phải là không có gặp breaking ball, thế nhưng biến hóa phạm vi lớn như vậy, tốc độ bóng còn có thể duy trì ở 140 km trở lên breaking ball, hắn còn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Này slider, quả thực phạm quy được không? Thứ nhất cầu, Kalai liền không nhịn được vung chày, có thể kết quả cuối cùng là hắn liền bóng chày mau đều không có đụng tới một cái, bóng tốt. Bóng tốt, liên tiếp hai cầu, Kalai đều không thể đụng tới bay tới bóng chày. Đối mặt tình huống như thế, Kalai không thể tránh khỏi sốt ruột, hắn là Los Angeles đại biểu đội đập thứ tư. Hết thảy tuyển thủ đều ở nhìn biểu hiện của hắn, nếu như nói liền hắn cũng không được. Bắc Mỹ tuyển thủ e sợ rất khó công lược Tokyo đại biểu đội đội ngũ, vì lẽ đó bất luận làm sao, hắn nhất định phải đem cầu đánh ra đi, trong lòng có như vậy chấp niệm. Kalai không cảm thấy dùng nhiều lên nhiều vô cùng khí lực đối mặt cuối cùng một cầu. Hắn toàn lực ứng phó vung vẩy ra trong tay mình chày, nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu, nhưng trong chớp mắt chìm xuống phốc bô. Kalai trong mắt né qua không dám tin tưởng biến hóa quỹ đạo cực kỳ đại slider đột nhiên chìm xuống phốc bô, cùng với quỷ thần khó lường trên áp lại phối hợp thêm Narumiya May cái kia cực nhanh bóng thẳng này phối hợp, quả thực vô địch thiên hạ. Cái này xem ra thật giống học sinh trung học tuyển thủ, thực lực ngoài dự đoán mọi người, cường hãn thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Kalai tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ánh mắt hắn là nhắm lại, động tác trong tay nhưng không có đình chỉ, bởi vì ở vung chày trong quá trình sức mạnh dùng quá to lớn, kết quả vung chày lúc kết thúc căn bản cũng không có sát ở xe bóng chày, mang chuyển động thân thể đến rồi một cái 360 độ xoay tròn. Chờ xoay tròn đến phía sau thời điểm, không thể tránh khỏi đụng tới một thứ, đùng. Sau tai truyền đến ào ào âm thanh, chờ đến Kalai phản ứng lại thời điểm, hắn vội vã quay đầu lại nhìn sang tình cảnh đã hỗn loạn. đang nghỉ ngơi khu bên trong, càng có một đám người vọt lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.